Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104 làm đến nơi đến chốn. Trương Tiêu Vũ sợ tới mức không khỏi căng thẳng bả vai. Nam Hy kinh ngạc chiều Lạc Kỳ Hoành nhìn lại. Lạc Kỳ Hoành chiều Tô Ly các nàng lạnh băng nói. Hôm nay đều ngốc tại nơi này. Không có làm xong huấn luyện không chuẩn đi ra ngoài, chúng ta đây như thế nào ăn cơm? Lạc lão sư. Hiệp ước thượng cũng chưa nói có thể ác ý ngược đãi chúng ta thân thể đi, đói không đến các ngươi. Có người sẽ đến đưa cơm ăn, ai làm không tốt, liền vẫn luôn ở chỗ này ăn cơm, ngủ sàn nhà, thẳng đến các ngươi biết chính mình sai ở nơi nào. Lạc Kỳ Hoành ném xuống những lời này. Xoay người liền chiều Nam Hy hai người đi tới, kêu thượng các nàng hai cái. Nhìn cái gì, đi ăn cơm ăn, hỏa khí còn rất đại, thật sinh khí. Nam Hy đánh giá Lạc Kỳ Hoành vẻ mặt phẫn nộ, kéo lên Trương Tiêu Vũ đuổi kịp Lạc Kỳ Hoành. Ba người đi khách sạn nhà hàng buffet, tuyển cái hẻo lánh chỗ ngồi, từng người điểm chính mình muốn ăn bữa sáng. Nói tóm lại Tường An không có việc gì, bất quá bữa sáng mới vừa ăn xong. Lạc Kỳ Hoành thở dài thanh liền vang lên, Nam Hy hiểu rõ nói. Lạc lão sư, ngươi muốn nói cái gì liền nói. Lạc Kỳ Hoành xem nàng, ánh mắt phức tạp, ngươi nói mỗi người đều giống ngươi như vậy bớt lo thật tốt. Phụt, tuy là Nam Hy chính mình đều nhịn không được cười, lớn như vậy, tính thượng đời này. Nói nàng bớt lo người không vượt qua 10 cái đầu ngón tay. Dù sao nói nàng tìm đường chết không bớt lo nói. Nhưng thật ra nghe được quá nhiều kích không dậy nổi một chút phản ứng. Tô Ly các nàng kia sự kiện cũng không khó xử lý, kỳ thật nàng còn khá tò mò. Lạc Kỳ Hoành vì cái gì phản ứng lớn như vậy? Nói là giả bộ tới cảnh cáo Tô Ly mấy người. Hiện tại xem vẻ mặt của hắn lại không giống. Nam Hy nói, vườn trường thanh âm tiết mục vốn dĩ chính là thành nhân tiết mục. Mọi người đều là pháp định người trưởng thành. Đi một chuyến quán bar chơi chơi không đáng tội không phạm pháp. Đem trên mạng bình luận hướng gió kéo thay đổi một chút liền có thể giải quyết. Lạc Kỳ Hoành lắc đầu, vấn đề không phải các nàng ảnh chụp bị cho hấp thu ánh sáng internet, mà là đêm qua cùng các nàng cùng nhau chơi nam nhân, Nga, Nam Hy đã biết. Đây mới là làm Lạc Kỳ Hoành phát hỏa trọng điểm ân y. Lạc Kỳ Hoành nói, một cái ở hát tỉnh bài thượng danh hào phú nhị đại công tử ca. Sáng sớm điện thoại lại đây điểm danh muốn Tô Ly, Lạc lão sư không đáp ứng, Nam Hy cười nói. Lạc Kỳ Hoành nhìn trước mắt tinh xảo khuôn mặt nhỏ tươi cười. Không có công kích tính thả mắt lạnh, làm Lạc Kỳ Hoành có loại chính mình tâm tư đã bị nhìn thấu cảm giác. Lạc Kỳ Hoành ánh mắt chuyển thâm, quyết định hoàn toàn cùng Nam Hy mở ra tới nói. Ngươi đừng nhìn vui chơi giải trí này một miếng đất vị cao. Hảo kiếm tiền, lại có mặt mũi, nhưng là thủy quá sâu, cạnh tranh người quá nhiều. Dụ hoặc cũng liền đi theo nhiều, có chân chính tài hoa người có bản lĩnh, khẳng định sẽ phát quang phát lượng bị càng nhiều người chú ý tới. Sau đó dụ hoặc ngay sau đó mà đến, người sẽ có tính chơ cùng dục vọng. Trông thấy lối tắt sẽ nhịn không được đi lên đi, có thể phát hiện lối tắt không phải chuyện xấu. Bất quá cần thiết cũng muốn học được phân biệt này lối tắt là đúng hay sai. Ngày hôm qua ta cự tuyệt Ngô Thiếu, lại không thể mạnh mẽ khống chế Tô Ly các nàng ý nghĩ của chính mình. Không riêng gì các nàng. Còn bao gồm các ngươi hai cái. Lạc Kỳ Hoành đảo mắt nhìn về phía Trương Tiêu Vũ. Trương Tiêu Vũ tính tình có thể để được dụ hoặc, lại chưa chắc chống cự được cường quyền. Cùng loại Ngô Thiếu kia một loại người nếu là tưởng hại nàng lời nói. Một hố một cái chuẩn, Trương Tiêu Vũ nghe xong ngượng ngùng lại không cam lòng. Tưởng phản bác lại không biết nên như thế nào phản bác. Liền nghe được Lạc Kỳ Hoành đối Nam Hy nói. Còn hảo ngươi ở nàng bên cạnh coi chừng, Trương Tiêu Vũ mới bình tĩnh trở lại. Chiều Nam Hy nhìn lại. Trong lòng không chịu thừa nhận chính mình giống Lạc lão sư nói như vậy vô dụng. Bất quá nhận đồng Lạc lão sư nói Nam Hy khán hộ nàng. Từ nhận thức Nam Hy lúc sau, nàng nhất thành bất biến sinh hoạt liền trở nên càng sắc thái sặc sỡ. Tràn ngập vui sướng, Trương Tiêu Vũ cảm thấy chính mình trở nên dũng cảm rất nhiều. Càng tự tin cường đại. Nam Hy, ngươi là cái thiên tài. Có được đại bộ phận người cả đời đều không chiếm được thiên phú. Ta hy vọng ngươi không cần đi nhầm lộ. Lạc Kỳ Hoành nghiêm khắc nhìn chằm chằm Nam Hy. Vì làm Nam Hy càng minh bạch nghe tiếng chính mình nói. Hắn cắn răng một cái liền đem nói đến càng trắng ra sắc bén. Cho dù có chút nam nhân có thể lập tức cho ngươi khổng lồ tài nguyên. Ngươi nếu là tiếp thu, cũng tương đương đem chính mình nhược điểm đưa đến đối phương trong tay. Vạn nhất về sau người khác chán ngấy ngươi, hòa bình chia tay vẫn là chuyện tốt. Thảm hại hơn còn lại là người khác còn muốn hại ngươi. Không cần tổng cho rằng chính mình không giống người thường, có thể khống chế toàn cục, người khác không được sự ngươi liền có thể làm được. Có loại suy nghĩ này, không bằng làm đến nơi đến chốn đem căn cơ đánh ổn. Nam Hy chờ Lạc Kỳ Hoành đem nói cho hết lời. Mới đáp, Lạc lão sư, Ngươi nói như vậy lời nói thực dễ dàng thương đến nữ hài tử lòng tự trọng. Đặc biệt là cái loại này vốn dĩ không phương diện này ý tưởng. Lại bị ngươi nhắc tới tới nữ hài tử, Lạc Kỳ Hoành cười rộ lên. Ngươi có thể minh bạch liền hảo. Xem ra ta không cần lo lắng, Nam Hy cầm cái muỗng kích thích cái ly khối băng. Như suy tư gì nói. Lạc lão sư đối Tô Ly các nàng phát như vậy đại hỏa. Là tưởng báo cho các nàng. Đem các nàng nhốt ở phòng huấn luyện. Cũng là tưởng các nàng an tâm trù bị thi đấu. Không cho các nàng cùng Ngô Thiếu Chi lưu liên hệ, một nửa một nửa. Ta là không thích phiền toái người, Lạc Kỳ Hoành nhìn Nam Hy liếc mắt một cái. Cho ta chọc phiền toái có thể. Có bản lĩnh chính mình giải quyết phiền toái liền tính. Không bản lĩnh nên phạt, Nam Hy gật đầu. Cùng Lạc Kỳ Hoành nhắc tới một khác sự kiện. Ta tưởng trước tiên đem ta tiết mục tập luyện hảo. Thỉnh hai ngày giả, làm cái gì đi? Lạc Kỳ Hoành hỏi. Bái phỏng một vị bên này trưởng bối, Nam Hy giản đáp. Lạc Kỳ Hoành. Ngươi có thể trước tiên tập luyện hảo ngươi tiết mục là được, cảm tạ, Nam Hy chiều Lạc Kỳ Hoành. Mỉm cười, Lạc Kỳ Hoành nhìn trước mắt miệng cười. Thanh xuân tươi đẹp, tinh xảo khả nhân, như vậy khuôn mặt nhỏ trứng. Còn không có hoàn toàn nảy nở liền đủ hấp dẫn người. Không khỏi nhắc nhở nói. Hai ngày này ngươi ở khách sạn cũng đừng chạy loạn. Miễn cho chọc không cần thiết phiền toái, Nam Hy đuôi lông mày rất nhỏ chọn hạ. Trương Tiêu Vũ mở miệng khẩn trương hỏi. Cái gì phiền toái? Lạc Kỳ Hoành nhìn về phía nàng. Minh Bạch nói ra, Ngô Thiếu phỏng chừng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Có tới tiết mục tổ khả năng tính, trong tình huống bình thường. Ta ra cửa người khác nhận không ra, Nam Hy đánh mất Lạc Kỳ Hoành lo lắng. Lạc Kỳ Hoành nghe vậy đánh giá Nam Hy. Quần áo trang điểm tương đối trung tính. Đem áo hút đi mũ một mang lên thật đúng là thấy không rõ lắm bản nhân. Hắn mới vừa yên tâm. Nghe được Nam Hy ý vị thâm trường nói. Cái kia Ngô Thiếu thật gặp phải ta. Dám trêu chọc ta nói. Xui xẻo cũng không phải là ta. Cho nên, Lạc lão sư tốt nhất vẫn là đi nhắc nhở một chút hắn. Đừng tới bên này loạn dạo mới hảo, Lạc Kỳ Hoành. Ngoặc kép, bữa sáng ăn xong, Nam Hy đứng dậy muốn đi phòng tập luyện khi, gặp được nghênh diện đi tới Trang Tử Ngâm cùng Cao Sâm Ni, Hải Cao Sâm nâng lên tay cùng Nam. Khi hai người chào hỏi, Nam Hy chiều hai người gật đầu, mắt thấy muốn bỏ qua thời điểm. Trang Tử Ngâm bỗng nhiên mở miệng nói. Trong khoảng thời gian này không cần đơn độc đi ra ngoài. Có chuyện gì cho ta? Đốn hạ, lo lắng cho mình ý đồ quá rõ ràng. Trang Tử Ngâm tiếp theo nói. Hoặc là cùng mặt khác nam tính nhân viên công tác chào hỏi. Sau đó làm người bồi cùng nhau, hảo, Nam Hy đoán được Trang Tử Ngâm cũng là biết Ngô Thiếu sự. Mới có thể như vậy nhắc nhở các nàng. Vài phút sau, Nam Hy di động liền thu được một cái tin tức. Đây là ta dãy số. Trang Tử Ngâm ân y, Nam Hy nhớ tới Trang Tử Ngâm nói qua muốn đem dãy số cho nàng. Thuận tay liền đem dãy số cấp tồn hạ. Lời nói ngoài lề, đừng có gấp tương đương chúng ta lão quý hai ngày này nên thả ra. Không ra tắc lấy, vừa ra tới, ha tương đương quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.